Thánh Vương, chương 547, Phiêu Miễu Chi Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ghi nổ M-U-N-Q-M-K-E-R, 22-E, Z-I Ánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 547, Phiêu Miễu Chi Quốc Hát Xe Àng từ phiếu miễu cũng không kém, toàn. L-U-C xuất thủ, thần cấp khi công. H-P, vô phiêu miễu Sơn Hà Gian. Và phiếu miễu phiến kết hợp với nhau, cùng thế đông vị, phối hợp lại giúp cho nhân bảo hợp nhất. Người kết hợp với thần khi cùng nhau đánh giết, uy lực vô cùng. Một con thần lọng hư vô mờ ảo, phát ra thần uy manh mẽ xuất hiến, bay tới trước vương tọa của Dương Kỳ, lọng trẻ được dường lên, thân uy vộ biến, thân thông vô lượng. Trí tuế rộng lớn, viên mãn như biến. Tám chủ này tỏa sáng trên người của hoàng tử phiếu miễu, mỗi một chủ đều là một chấn ngôn, đại biểu cho một loại đao lý chân lý rộng lớn. Long trà ọ ẩn chứa tám loại đao lý chụp xuống, hợp thành một cái thể bắt người, đây là đai sát chiếu manh mẽ của một tuyết học trong phiếu miễu chi quốc. Đây là tuyết kỹ vộ thượng khống chế tao hóa. Hoàng tư phiêu miễu tuyết đối lòng tin khiến Dương Kỳ trọng thương, thậm chí tử vong. Giết, ẩm ấm, Dương Kỳ không né tránh, im lặng nhìn thần cấp khi công kia đánh tới, bản thân cũng không phòng ngự. Long trà ọ hung hăng chộp xuống, hoàng tử phiếu miễu vui mừng kêu lên. Người nhất định phải chết. Sau khi nói xong, hắn dí lọng trẻ vào sâu thêm, giống như muốn móc nội tang trong người Dương Kỳ ra ngoài. Thế nhưng, lần này hẳn cảm thấy có cái gì đó không ổn, y ống như đang đưa tay vào trong một cái vũng bùn, kình khi như đã chìm đáy biến, hơn nữa bàn tay hắn còn không thể rút ra. Tại sao có thế như vậy? Hắn mặt đối mặt với Dương Kỳ, tay lại thủ vào trong người đối phương không thể rút ra. Thân thế Dương Kỳ đang không ngừng nhu, xê nhích giống như một vũng bùn hư. Tê tay của hắn lai, thốn phế năng lượng. Có chuyến gì thế này? Hoàng tử phiếu miễu thất kinh, muốn rút bản tia mình ra, đáng tiếc là một luồng ánh sáng trong người Dương Kỳ đã đem tất cả chân khí, nguyên thân, linh hồn của hắn hút vào trong người. Hiện giờ hắn không cách nào lùi bước nữa. Không có chuyến gì cả đâu, người sẽ bị ta thốn phế, kể cả thần khí. Thân hình Dương Kỳ càng lúc càng chấn động, từng cái phù văn từ trong người truyền ra, biến hoàng tử phiếu miễu thành năng lượng sau đó thốn phế. Tình cảnh này khiến cho người xem vô cùng sợ hãi. Hoàng tử phiếu miếu lớn tiếng kêu nhưng mà cánh tay lại bị thôn phế mất, sau đó vai cũng bị nuốt vào, hắn cố gắng vùng vây nhưng không có tác dụng gì cả. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ mắt thấy nửa thân thế hoàng tử phiếu miếu đã biến thành năng lượng, bị hất mất, mấy nghìn phủ chủ vộ thượng và các loại cao thủ ở đây đều dùng mình, bọn họ vĩnh viên không cách nào tưởng tượng một cảnh tượng kỳ dị như thế này lại xuất hiện trước mắt họ. Mau buông ra, bằng không người sẽ đắc tội với phiếu miễu chi quốc, người, sẽ sống không yến đấu, một nửa cái đầu của hoàng ai ử phiếu miễu đã bị thôn phế, hắn càng dây dưa thì tốc độ thốn phế càng nhanh, hắn càng uy hiếp thì càng sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Thân phế hắn hiến đã biến thành một vũng bùn, ẩn chứa năng lượng sinh mệnh vô tận. Lời ỉu, thận hình hơ ẩn tư phiêu miễu biến mất trong hư không, kể cả thần khi phiêu miêu phiến cũng bị Dương Kỳ thốn phế. Một vị cao thủ vộ thượng, uy phong lẫm lẫm, sau một khắc đã bị trực tiếp thốn phế, cảm giác khủng bố, quỷ dị, khó lường xuất hiện trong lòng mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là những phủ chủ vộ thượng và cao thủ người ngoài, cho dù là đại sư huynh cũng phải mở to hai mắt, nhìn chăm chăm vào Dương Kỳ nói. Sư đế, đã thôn phế hoàng tử phiếu miếu rối ư, đúng vậy Dương Kỳ làm như không có chuyện gì xảy ra, sắc mặt không chút thay đổi, ngữ khí rất bình thản, điều này đã khiến cho những người xung quanh chột ra. Nếu như phiếu miễu chi quốc dám đến tiến công, đế đánh cho họ tan tác chim muông, thần tính bất hủ của thần khi phiếu miễu phiến thích hợp cho việc ngưng luyến thân thế, có được cải thần khi này khi công của đế sẽ vượt lên một tầng, nói không chừng ở tương lai không xa nữa, đế ở thế đột phá đạt tới thiên vị tầng 9, cảnh giới chi thiện vị. Đến lúc đó, đệ có thể triệu hơ ẩn đai quận ực ma cô động tiến thể, thống lĩnh thế tục. Hiện giờ Dương Kỳ co. Tu vi tầng 8 chu thiện vị, chỉ có thể triệu hơ ẩn ực ma cảnh giới pha toại chưa ngưng luyến tiến thể, thể nhưng nếu như tấn chức đạt tới chí thiên vị, chỉ cao vộ thượng, thì có thể chiếu hoán ác ma đã cô động tiến thế, khi đó, sức chiến đấu sẽ tăng mạnh. Mọi người nghe thấy hắn lời này, trong lòng đều phát lanh. Một cao thủ bị thôn phế trực tiếp, ai cũng cảm thấy khủng bố. Ngay cả người bến phế Dương Kỳ cũng ngẩn cả ra. Các vị không nên kinh hoàng, Dương Kỳ ta không phải một kẻ thích giết ngươi, một câu nói thối, bằng hưu tới có hảo tư, nếu như là dịch nhận vậy thì chỉ có cách tiến hắn xuống địa ngục. Dương Kỳ khoát khoát tay, nới vẻ mặt hòa ai. Hôm nay chúng ta tụ hội thương lượng đai S.U, ta vốn có ý tưởng chuẩn bị nhất thống các đai tỉnh vực, dùng thủ đoạn máu tanh Tây Tia, ư thế giới. Nhưng mà thượng thiên có đư xê hiếu sinh, ta sẽ không tấn công nhưng ta lại cần tín ngưỡng và vận may, hiến giờ các người hay tố thành ý của mình, đồng ý cho ta mở thần miếu, truyền bá tín ngưỡng, động thời để cho chúng ta chọn người tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thư xê. Thế nào, hiến giờ các người suy nghĩ đi. Dương Kỳ trực tiếp nói ra yếu cấu của mình. Cái gì? Quả nhiên, câu nói vừa dối của hắn khiến cho đám phủ chủ vộ thượng biến sắc, người dịch thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN y ánh vương máu nhập thần cơ. Cái gì, người muốn ta cho phép người thành lập tín ngưỡng của người trong địa bàn của ta? Điều này tuyệt đối không thế. Y tế nhưng, chúng ta lẽ cách nào có thế xê, ư tuyết. Người nhìn đi, ngay cả phiếu miếu chi quốc còn không sợ, trực tiếp thốn phế hoàng tử của họ, lúc này ai là đối thủ của Dương Kỳ, không để cho hắn loang choang. Vậy làm sao bây giờ? Một khi truyền bá tín ngưỡng xong thì động nghỉ với việc chúng ta mất đi quyền thống trị tỉnh vực, bởi lực lượng tín ngưỡng lúc này hiến đang thuộc về tiến giới. Dù có thế nào đi nữa, ranh giới cuối cùng mà bọn ta có thể đưa ra. Có thế cống phẩm, thế nhưng tín ngưỡng không thể truyền bá. Đấy cũng là ý chỉ của tiến giới, ai dám làm trái ý chỉ này thì chỉ còn một con đường chiến tranh. Giọng nói của một số phủ chủ càng lúc càng to. Đột nhiên, một phủ chủ vô thương thẳng lên nói. Dương Kỳ, chuyến này thật sự là hơi quá đáng, tín ngưỡng của chúng ta thuộc về tiến giới, nếu người đa manh như vậy dối thì còn cấn thêm tín ngưỡng làm gì? Người bấy giờ đa đắc tội tiến giới Thái Hoàng Thiên, tiến giới nhất định sẽ trừng phạt, nếu như ngươi lại đắc tội thêm với tiên giới Đại Đô Thiện, chỉ sợ. Hậu quả sẽ khó mà giải quyết nốt. A, tiến giới Đại Đô Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói. Hình như có một người tên là Lối Cửu Châu, đường chủ Lối Điếu Đường, ở trong chiến trường quần tiến tư thành tiến nhân, đáng tiếc lại bị ta giết, luyến hóa thành công. Hiến giờ, mọi người có thể nói với người trong cờ quan là thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Sau khi nói xong, Dương Kỳ đột nhiên lấy ra một cái lính bài nói. Đại sư huynh, huynh mau vào trong dân theo quân đoàn ác ma, sau khi giết tỉnh vực đai đố, đế sẽ cho huynh không không van ác ma để thống nhất tỉnh vực này. Được, chuyến này cứ giao cho ta. Trên mặt đại sư huynh hiển thị một nụ cười thế tục, chỉ tội hời lanh lùng. Người dám, Dương Kỳ, người quả thực là điên dối. Phư, chư đại đô hét ấm lên bảy như hy điên. Chẳng nhẽ không gì có thế khiến người tôn kinh, độ vộ pháp vộ thiên. Dương Kỳ lanh lùng nới. Truyền bá tín ngưỡng cũng là điểm mấu chốt skewer ta, không ai có quyền bố nó ra ngoài. Đã như vậy, ta chẳng còn gì để nói nữa. Một vị phủ chủ vộ thượng đứng dậy muốn rời đi. Người muốn đi, đi được sao? Ta đã ban bố mệnh lệnh, chính phục tỉnh vực đai độ, người bấy giờ chính là địch nhân của ta. Chẳng phải người nói tín ngưỡng thuộc về tiến giới đai đố thiên hay sao? Ta hiến giờ cho người một cơ hội cần xin trời xanh, xem họ có xuất hiến giải cứu các người hay không. Dương Kỳ phong tỏa tạo án bộ thời không rồi nói. Bắt đấu khấn cấu đi, để xem tiến giới của người có cứu hay không. Le gư dịu sắc mặt phủ chủ đại đỏ trắng bếch. Cách chương.